khi quay đầu lại thấy giáo viên chủ nhiệm lớp Liễu Tiếu Nhan đứng bên ngoài lớp học. Nhìn qua cửa sổ, không biết đã đứng bao lâu rồi. Mễ Đường lấy hai quyển sách tiếng Anh bản gốc mình mang đến ra. Lật lại, tất cả các môn học thì chỉ có tiếng Anh đối với cô là không có khó khăn gì. Vì từ nhỏ cô đều học trường song ngữ, từ nhà trẻ đã bắt đầu học tiếng Anh lúc lên cấp 3 còn muốn đi du học. Tuy rằng không quan tâm nhưng cô có suy nghĩ như thế vì tiếng Anh cũng không tồi. Ít nhất có thể giao tiếp bình thường với người nước ngoài. Nếu không cậu đã không đưa cho cô những quyển sách này. Đây là hai quyển mà tối hôm qua cô chọn ra. Một trong số đó là tiểu thuyết tâm lý trinh thám của Alan Poe là The Fall of the Usher House. Sự sụp đổ của ngôi nhà Usher. Đây là quyển sách cô đã đọc qua rồi cũng không tệ lắm. Cảm giác Lộ Lâm sẽ thích, cho nên định đưa cho anh. Còn lại là tác phẩm của Jane Austen Emma, quyển sách này Mễ Đường đặc biệt lựa chọn. Ngay trang đầu tiên cô có viết một câu, mở trang xếp ra, chờ Liễu Tiếu Nhan đi. Mễ Đường đưa tay trái đặt sách trên bàn của Lộ Lâm rồi viết cho Lộ Lâm mở tờ giấy. Phía trên ghi, tặng cho cậu, cảm ơn cậu chuyện tối qua. Mật đường của cậu, Lộ Lâm nhìn hai chữ mật đường kia, bỗng nhiên hơi khát nước. Anh cất tờ giấy vào trong túi, sau đó yên lặng mở hai quyển sách trên bàn. Anh đã nghe nói về quyển sách, sự sụp đổ của ngôi nhà Usher, này, nhưng chưa được đọc. Khi mở quyển Emma ra, anh thấy được dòng chữ viết trên trang tiêu đề. Lộ Lâm đang do dự, nhưng vẫn làm theo mở trang xếp. Trong một loạt dòng chữ tiếng Anh dày đặc, có một câu được đánh dấu bằng đường lượn sóng. If I love you less, maybe I say more sweet. Nếu tôi yêu bạn ít hơn, thì có lẽ bạn sẽ nói những lời ngọt ngào hơn với tôi. Đây là một câu danh ngôn kinh điển, nhưng bên cạnh còn thêm một câu, do chính Mễ Đường viết, you want to say a little less, what do you think, chấm, tôi muốn nói ít hơn một chút, bạn cảm thấy thế nào? Ánh mắt Lộ Lâm trở nên sâu lắng, anh mím môi, thần sắc ngơ ngẩn, nhìn không thấy cảm xúc, giữ nguyên động tác một lúc lâu. Rồi anh chậm rãi đóng quyển sách dày lại, ngẩng đầu nhìn Mễ Đường, tác giả có lời muốn nói. Sửa lại chút, chị Mễ nghĩ ra được lời thổ lộ sao? Thế nào, cách chương?